Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Lâm Lam đoàn người bằng mau tốc độ, chạy tới Giang Phong Tư Bôn trốn tránh tiểu viện tử khi. Trùng hợp nghe được một tiếng Cao Lượng trẻ con khóc nỉ non thanh. Viện môn là mở ra, chỉ là làm người buồn nôn mùi máu tươi lại lan tràn tới rồi ngoài phòng. Có thể thấy được bên trong đã chết không ít người, rất là có kết cấu hạ nhân không đợi Lâm Lam phân phó. Mang theo nội lực cao quát một tiếng, bảo hộ thiếu chủ, liền lẫn nhau hợp tác yểm hộ trực tiếp nhảy vào môn chung. Nghe này tiếng khóc, rất có khả năng chính là bọn họ tương lai thiếu chủ không sai. Chờ Lâm Lam mang theo ngồi ở ghế trên, cường đánh tinh thần Giang Diêm vào cửa thời điểm. Bọn hạ nhân đã đem Giang Phong cùng hắn Tư Bôn đối tượng bảo vệ lại tới. Trong sân một mảnh loạn tao, chậu hoa bàn đá ghế đá phiên đến đầy đất, hỗn kẹp trên mặt đất không biết tên nhân vật thi thể máu. Một cái bụng to nữ tử nằm xoài trên mặt đất. Đang ở sinh sản, Giang Phong cũng quải thai, hảo không chật vật, chính là, bọn hạ nhân cùng Giang Phong sắc mặt đều không thế nào hảo. Không cần đoán. Đại khái chính là ở Giang Phong ôm lấy cái kia cả người đen nhánh, băn khoăn như quỷ tử, lại ở không ngừng khóc lóc trẻ con trên người. Giang Phong nhìn thấy Lâm Lam thời điểm, thật sự nhịn không được khóc đi lên. Đại tẩu, đại ca, mau, cứu cứu Nguyệt Nô, cứu cứu ta nhi tử, nàng, hắn, hoảng loạn bên trong, tựa hồ không biết là kêu Lâm Lam trước cứu ái nhân vẫn là trước cứu trẻ con trước. May mắn. Giang Phong còn xem như có đảm đương, không có thương tổn cái này có dị trẻ con. Lâm Lam bất quá liếc mắt một cái, liền đại khái biết là chuyện như thế nào. Cái kia trẻ con, là một cái độc anh, ở cơ thể mẹ khi liền quá độ hấp thụ độc dược. Làm cho bẩm sinh mang theo kịch độc, nhanh tay tiếp nhận Giang Phong trong tay trẻ con. Một phen mạch, lại thần kỳ phát hiện, trừ bỏ cả người mang độc ở ngoài. Là cái khỏe mạnh trẻ con, hắc, là đen điểm, chậm rãi điều dưỡng là có thể hào, từ trong bụng mẹ trung tạo hóa, lại là làm hắn vừa sinh ra liền không sợ thiên hạ kịch độc. Loại này trời sinh làm lơ vạn độc thể chất, chính là khả ngộ bất khả cầu thật sự. Thật đúng là, trời cao đưa cho Giang Diêm nhi tử đâu. Nếu là sinh ở nhà khác, chỉ sợ cũng là một cái sống vì giải trăm độc mà tồn tại huyết túi. Không sai, loại này thể chế người, không sợ trăm độc, máu chính là tốt nhất giải trăm độc thuốc dẫn, nào đó trình độ đi lên nói, chính là Giang Diêm khắc tinh tới, qua tay tiếp nhận vú ra trên mặt đất mềm vải bông. Tiểu tâm đem hài tử bao hảo, đưa cho ngồi ở ghế trên mơ màng sắp ngủ Giang Diêm. Xem trọng ngươi, chúng ta nhi tử, nhìn đến hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Không có cấp ra phản ứng, Lâm Lam liền trực tiếp đặt ở hắn trên đùi, nàng còn muốn đi xem thai phụ đâu. Thai phụ tình huống cũng không có gì mới lạ, chính là nhiều bào thai sinh non, kiêm mang dòng huyết, Lâm Lam cũng không có từ chối. Lưu loát mà cầm lấy kim châm, cấp khẩn cấp vạn phần thai phụ đỡ đẻ. Đỡ đẻ thứ này, đối với Lâm Lam tới nói, không phải cái gì việc khó, bất quá 30 phút. Mọi người liền lại nghe được lưỡng đạo trẻ con tiếng khóc. Bất đồng với vừa mới cái kia cả người đen nhánh đại ca. Này hai cái đệ đệ lại là trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh thật sự, thai phụ tình huống cũng ổn định. Lâm Lam cuối cùng thả lỏng lại. Lâm Lam vì chiếu cố Giang Diêm, ở dạy dỗ hạ nhân phương diện, chính là hạ trọng bổn. Ít nhất, hầu hạ ở bọn họ người chung quanh, đều là Lâm Lam một tay huấn luyện ra. Lần này ra cửa, chính là đem nàng tân huấn luyện tốt, mấy chục cá nhân đều mang đến, chờ Lâm Lam ổn định hảo thai phụ tình huống phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện nho nhỏ trong sân, đã bị thu thập suốt có điều, hết thảy dơ loạn đều đã không thấy, một lần nữa phô vải lên tế xa, liền phòng ở chung, chuyên vì thai phụ mà thiết phòng, đều ở bố trí chúng. Hai cái vừa mới nàng đỡ đẻ hài tử đã rửa sạch xong. Bao hảo, liền vào cửa thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến, đang ở đối địch tìm cha một đôi mỹ mạo tỉ muội. Cũng bị bọn họ có lễ an bài hảo, bàn ghế dọn xong, trà bánh cũng tốt nhất, bất quá đối phương hiển nhiên không tính toán tiếp thu thiện ý. Vẫn như cũ cùng nhau đứng, lạnh nhạt mà nhìn Lâm Lam mang đến hạ nhân, bá chiếm sân nhà xuất xuất nhập nhập, tức phụ, không đợi Lâm Lam mở miệng, trước mở miệng lại là một bên Giang Diêm, đem, hắn, cấp, ta, ôm, đi, trẻ con đã không có khóc thút thít. Lúc này, đang cùng Giang Diêm mắt to chừng mắt nhỏ, không ai nhường ai, hảo không buồn cười, hắn chính là cái quái vật, ngã chết tính, thượng một khắc mới cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó, Giang Diêm liền ngữ không kinh người chết không thôi, đổi kia hai cái, tùy tiện một cái đều hảo, cái này từ bỏ, hoa, mới nói xong, trẻ con liền làm trái lại khóc lớn lên, Lâm Lam đều tưởng che lại lỗ tai. Sóng âm công kích hạ, đứng mũi chịu sào Giang Diêm mặt đều đen, hảo đi, không có mặt hác, chỉ là bị tức giận đến mặt đều đỏ lên, không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Lam cảm thấy này trẻ con tiếng khóc, thuần túy là trò đùa dai trả thù Giang Diêm giống nhau. Nếu không phải Giang Diêm lúc này thật sự là không có sức lực, chỉ sợ này trẻ con đã sớm bị hắn ném xuống địa. Rơi vào đường cùng, Lâm Lam chỉ có thể chính mình đem hài tử bế lên. Thần kỳ chính là, nàng mới vừa bế lên hài tử, đứa nhỏ này liền không khóc, còn tò mò đánh giá khởi Lâm Lam môn sơ vừa mới còn không có lưu ý. Hiện tại Lâm Lam nhưng thật ra bởi vì trong lòng ngực hài tử, có rảnh quan sát khởi ba cái hài tử tới, ba cái hài tử, tựa hồ đều không phải bình thường hài tử a. Không nói trong lòng ngực cái này, rõ ràng hồn không đối thể, liền nói mặt khác hai cái rửa sạch sẽ, vừa sinh ra liền trắng trẻo mập mạp, vừa thấy chính là, khí vận chi tử, a, Giang Phong lúc này phảng phất sống sót sau tai nạn, nắm hắn hai tử nương tay, luyến tiếc buông ra, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, nguyên lai Giang Diêm vẫn luôn vô pháp giết chết tiểu tử này. Là bởi vì, hắn là chú định vận mệnh chi tử, nhóm, cha hắn, Giang phu nhân thật lớn khí phái. Mời Nguyệt nhịn không được, hôm nay Giang gia là muốn cùng Di Hoa cung người đối nghịch. Nhìn bọn họ một nhà đoàn viên mỹ mãn bộ dáng, nàng rất muốn trực tiếp tiến lên, đem phản bội nàng Nguyệt nô giết chết. Mời Nguyệt nói ra nói là mang theo nội lực công kích. Lâm Lam đương nhiên là trước tiên một tay ôm ổn hài tử. Mặt khác một bàn tay đáp ở Giang Diêm trên người, giúp hắn tá rớt nội lực mang đến đánh sâu vào. Hắn đời này mảnh mai thân thể nhưng chịu không nổi cái này. Đương nhiên không phải, lần này là Giang gia cản rỡ, bất quá cứu người quan trọng, chậm trễ hai vị cung chủ, thỉnh hai vị cung chủ thứ lỗi, loại này mỹ mạo. Loại này võ công, không cần đoán liền biết hai người là ai. Lâm Lam chiều hai vị xem như khổ chủ cung chủ hành lễ. Ý bảo vẫn luôn tránh ở bọn họ phía sau Giang Cầm. Phùng thượng nàng chuẩn bị tạ lễ. Giang gia thập phần cảm tạ Di Hoa cung đối tiểu thúc ân đức. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nho nhỏ tâm ý, thỉnh cung chủ vui lòng nhận cho, mời Nguyệt là mộc mặt. Lâm Lam cảm thấy nàng kỳ thật càng thêm tưởng trực tiếp đem cái hộp này ném xuống. Vẫn là liên tinh duỗi tay tiếp nhận, đặt ở một bên trên bàn, làm như là nhận lấy, mới hóa giải trận này xấu hổ, ân là ân, hoán là hoán, hoan gia nên giải không nên kết, Giang Phong làm việc thập phần không phúc hậu, ân cứu mạng không thông chi trong nhà không nói, còn lấy hoán trả ơn, đem nhân gia nha hoàn bắt cóc tư bôn, hiện tại hài tử đều ba cái, nếu là mời Nguyệt là cái nam, cũng liền thôi. Bất quá là nam tử gian một hồi phong lưu vận sự. Đưa lên hậu lễ, đem người cưới về nhà liền hảo. Vấn đề là, nhân gia là cái nữ. Một cái võ lâm đại phái cung chủ. Đại mỹ nhân một cái. Hảo tâm cứu cá nhân. Hảo đi, mỹ nam tử. Không trông cậy vào hắn lấy thân báo đáp đi. Hắn cư nhiên mang theo nha hoàn tư bôn. Phát hiện thời điểm, dư lạc đế thục, hài tử đều ba cái. Liên lụy ra như vậy một đoạn màu hồng phấn sự kiện. Nếu là truyền đi ra ngoài, Di Hoa Cung cái này nữ hài tử dày đặc địa phương. Chính là thanh danh quét rác, mấy trăm há mồm đều nói không rõ. Mời Nguyệt Tưởng chém Giang Phong, Lâm Lam thiệt tình cảm thấy một chút cũng chưa tật xấu. Tiểu thúc nhận không cung chủ ân cứu mạng, lại không tư hồi báo, mang theo cung chủ thì nữ tư bôn, bất luận nói như thế nào, đều là Giang gia đối lý, có sai đến thừa nhận. Làm vô lý một phương, Lâm Lam cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, lần này sự tình tất cả đều là Giang gia sai, cung chủ tưởng như thế nào xử trí, vốn dĩ Giang gia đều không nên có ý kiến, chỉ là, tiểu thúc nói như thế nào, cũng là Giang gia hiện giờ duy nhị lớn tuổi nam đinh. Mà, quý phương nha hoàn, hôm nay càng vì Giang gia thêm tam tử, làm lơ Giang Diêm ghét bỏ. Lâm Lam vẫn là đem trong tay ra đen hoa, thả lại hắn đầu gối. Nhà ta tướng công bởi vì thân thể nguyên nhân, đời này đều không thể có hai tử. Cha mẹ chồng di nguyện, sớm đã xác định, tiểu thúc trưởng tử, gặp qua kế cho chúng ta vợ chồng, xoay người tiếp nhận mặt khác hai cái em bé. Ôm ổn đi hướng mời Nguyệt tỷ muội. Ở hai người không có phản ứng lại đây thời điểm, một người tắc một cái. Nha nha tương đương, hô hô tương đương, mới sinh ra trẻ con. Hẳn là con không có trợn mắt mới đúng. Nhưng mà này hai cái lại là ngoại lệ. Đôi mắt đã mở, mới khóc xong, đôi mắt vẫn là thủy nhuận, mềm mục, đôi mắt không linh hoạt. Chỉ về phía trước nhìn, thập phần chuyên chú, một chút đều không có khóc nháo. Mời Nguyệt cùng Liên Tinh có chút vô thố đem trẻ con ôm ổn. Lập tức, Dương Cung bạt kiếm khí thế liền đi đại là mà ni Giang Phong đối Lâm Lam hành vi quả thực là khó. Có thể tin tới rồi cực điểm, lập tức muốn nhảy dựng lên đoạt, bất quá bị bên cạnh hạ nhân trực tiếp điểm huyệt, không động đậy, lời nói cũng không nói được, chỉ có thể dương mắt nhìn, thân thủ dâng lên trẻ con tin, biểu hiện chân thành Lâm Lam mới tiếp tục nói. Vì nhà ta tướng công, còn có chúng ta nhi tử, tiểu thúc cùng vị kia cô nương, còn có này hai cái, đều là con ta thân sinh cha mẹ huynh đệ, về tình về lý, chúng ta phu thê đều có thể không thể làm này toàn ra có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần cung chủ không thương tập bọn họ tánh mạng, chúng ta Giang gia đối Di Hoa Cung bất luận cái gì xử trí, đều tuyệt không dị nghị, mời Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Liền trở tay muốn đem trong tay trẻ con ném xuống, Lâm Lam nhanh tay chế trụ nàng, nhẹ nhàng một chút, làm nàng không động đậy, lại không có thương đến nàng cùng nàng ôm trẻ con. Chiêu thức ấy, lập tức làm mời Nguyệt kinh ngạc, nàng tránh thoát không được, Di Hoa Cung cung chủ thực lực, giang hồ ai không biết, mời Nguyệt luôn luôn đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Nàng chỉ là biết, vị này Giang phu nhân không phải thiện cha. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương võ công, cư nhiên còn không ở nàng dưới. Lâm Lam bất quá là chế trụ một khắc, liền lui về phía sau, đầy đủ biểu hiện nàng thành ý. Vì bọn nhỏ, Di Hoa Cung có điều kiện gì? Chỉ cần chúng ta phu thê có thể làm đến, chúng ta đều tuyệt không hai lời. Hy vọng cung chủ đại nhân có đại lượng, vòng qua ta Giang gia vị này đầu óc phát triều tiểu thuốc. Còn có vị này bị ta tiểu thúc liên lụy cô nương đi. Hì hì tương đương, ha ha tương đương, thần trợ không giống nhau. Hai cái tiểu hoa nhi ở ngay lúc này, đồng thời cười ra tiếng tới. Vô sỉ tươi cười, có thể nháy mắt làm người mềm lòng đến không được. Mời Nguyệt cùng Liên Tinh cũng là không tự giác, liên cấp hai hoa thay đổi một cái thoải mái tư thế. Nhìn bọn họ phảng phất có cảm ứng giống nhau. Đồng thời trương đại miệng đánh một cái thật dài ngáp, nhún nhún cái mũi, cùng bao quanh bọn họ người, một chút đều đề phòng mà liền nhắm mắt lại, mới sinh ra hài tử cứ như vậy, thực mau liền sẽ mệt mỏi. Ta đại bọn họ trước cảm ơn hai vị cung chủ không giết tri ân, Lâm Lam lo chính mình liền cấp hai. Mỹ nữ hạ quyết định, mời Nguyệt cũng không phủ nhận, phát hiện trong lòng ngực hài tử ngủ rồi, đôi mắt buông xuống. Duỗi tay nắm trẻ con yết hầu, em bé ngủ say, còn không vội dùng cằm nhẹ nhàng dịch dịch cọ cọ, mềm mục, Giang Phong đã mở to hai mắt nhìn, tỉnh lại Hoa Nguyệt Nô cũng vẻ mặt kinh hách, nhớ tới thân mở miệng xin tha, bất quá cũng là đồng dạng bị huấn luyện có tố hạ nhân dứt khoát lưu loát điểm huyệt. Trở thành đồng dạng chỉ có thể dương mắt nhìn một viên. Lâm Lam lại là không chỗ nào động tác, liền như vậy lẳng lặng nhìn, có hay không ác ý, nàng có thể nhận thấy được, trước mắt mỹ nữ, chính là khẩu ngạnh mềm lòng điển hình, cuối cùng mời Nguyệt rời đi ngón tay vị trí, đem trẻ con thân thể nhéo cái biến, thập phần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lại nhìn phía Liên Tinh trong lòng ngực hài tử, Lâm Lam cười nói, không cần nhìn, cung chủ, ta đã kiểm tra qua. Hai hài tử gân cốt đều là vạn trung vô nhất, thập phần thích hợp luyện võ khí vận chi tử, tư chất có thể kém sao? Trầm mặc thật lâu sau, mới cuối tháng với mở miệng, buông tha bọn họ hai cái có thể. Bất quá, từ đây, này hai hài tử, liền cùng bọn họ không hề quan hệ, Lâm Lam nhướng mày. Cung chủ ý tứ là, mời Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nói, này hai hài tử, từ hôm nay trở đi. Chính là ta cùng Liên Tinh đệ tử, Giang Phong cùng Nguyệt Nô biểu tình rất là thống nhất. Đều là vẻ mặt không muốn cùng cự tuyệt, mời Nguyệt lại là thập phần sung sướng. Hơn nữa, ta sẽ đưa bọn họ, một cái nhốt ở Mạc Bắc, một cái khóa ở Giang Nam, cả đời không được tái kiến. Lâm Lam lười đến quay đầu lại xem phía sau hai người biểu tình. Tự hỏi một chút, cảm thấy như vậy không khoa học. Trực tiếp mở miệng, như vậy không ổn, mời Nguyệt cười lạnh, Nga, Giang phu nhân vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Tưởng đổi ý, đặc biệt là nhìn đến đôi cẩu nam nữ kia hai mắt tuôn ra hy vọng quang mang sau. Muốn giết người xúc động lại đi lên, bất quá, sát khí mới vừa khởi, liền nhận thấy được trong lòng ngực hài tử bẹp khởi miệng tới. Nàng ngay cả vội thu liễm hỏa khí. Cố nén xuống dưới sau, phát hiện chính mình làm sự tình gì thời điểm, nàng lại biệt nữ, Lâm Lam chỉ đương nhìn không thấy xua tay. Không phải, ta đối cung chủ ngươi cấp ra trừng phạt, cũng không có bao lớn ý kiến, chỉ là, như vậy đối hài tử không ổn, nhìn thấy mời Nguyệt nhíu mày. Lâm Lam cẩn thận giải thích, hài tử chung quy là người, bọn họ chung có một ngày hội trưởng đại. Lớn lên lúc sau, chúng ta nên đối bọn họ như thế nào giải thích đâu? Nói cung chủ hai vị đối bọn họ có dưỡng dục tri ân sư phụ. Đưa bọn họ cha mẹ cầm tù đi lên. Đến lúc đó hai tử nên như thế nào tự xử? Huyết thống cha mẹ quan hệ, không phải tưởng đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Nếu có thể như vậy dứt khoát lưu loát, liền không có thanh quan khó đoạn việc nhà cách nói. Huống chi, bọn họ tình huống. Thập phần phức tạp, hơn nữa, cung chủ vây được trụ bọn họ người, lại rất khó vây được trụ bọn họ tâm. Kết quả là, khí ra không xong, tương lai còn sẽ làm hài tử khó làm cho chính mình sốt ruột, như vậy trừng phạt làm lên, quá mệt mỏi người, Liên Tinh lại nhịn không được, này cũng không được, kia cũng không được, kia Giang phu nhân muốn thế nào? Chẳng lẽ, muốn cho chúng ta tỉ muội liền như vậy buông tha bọn họ không thành? Lâm Lam biết các nàng hiểu lầm, cũng không nói nhiều lời nói, ngược lại là xoay người, đi hướng Giang Phong cùng đã tỉnh lại nữ hài tử kia ra. Cách không ra tay, đem Giang Phong huyệt đạo giải rớt, Giang Phong được đến tự do sau, trước tiên chính là quỳ xuống dập đầu, đại tẩu, cầu tẩu tẩu cứu cứu chúng ta một nhà. Hắn biết rõ, hiện giờ tình cảnh, cho dù là Yến Nam Thiên đã đến, cũng sẽ không càng tốt, Lâm Lam không có trốn tránh, bị hắn quỳ lại, tiểu thúc, ta đã cứu ngươi một nhà, nếu ta không có cho dù đuổi tới, hiện tại nơi này tuyệt đối đã nằm hai đại tam nhỏ. Ngươi còn tưởng ta như thế nào cứu ngươi, chỉ cần lỗ tai không có vấn đề, đều có thể nghe ra tới, Lâm Lam lúc này ngữ khí tuy rằng bình tĩnh. Nhưng là lại là thập phần tức giận, Giang Phong cũng lập tức đình chỉ dập đầu, vẻ mặt không biết làm sao. Tiểu thúc, ngươi chính là biết, ngươi huynh trưởng hiện giờ thân thể trạng huống. Ngươi rời nhà khi, ta là như thế nào cùng ngươi nói. Giang Diêm lúc này đang ngồi ở đặc chế ghế trên, sắc mặt rõ ràng ửng hồng, hô hấp cũng bất bình ổn. Lâm Lam biết thân thể nguyên nhân có, càng nhiều lại là đối ngủ ở hắn trên đùi trẻ con. nhưng là ở những người khác xem ra, là thật sự không thế nào hảo. Giang Phong, ta nhớ rõ tiểu thúc ngươi quyết ý muốn hành tẩu giang hồ thời điểm. Ta liền nói quá, tướng công thân thể hiện giờ gầy yếu đến một cái tiểu bệnh liền khả năng sẽ bỏ mạng. Hắn bên người là thành thật không rời đi ta, quản lý cả gia đình sự tình, còn muốn chiếu cố tướng công. Ly Giang gia, ta là rất khó phân ra tay tới chiếu cố tiểu thúc ngươi, chính là gia hỏa này lại là vỗ ngực khẩu. Bảo đảm. Không cần nàng chiếu cố, rời đi khi, ta không ngừng một lần dặn dò quá tiểu thúc cùng ngươi thư đồng Giang Cầm. Hành tẩu giang hồ thời điểm, làm ơn tất cẩn thận, gặp chuyện muốn nhất định tam tư nhi hành, thật sự không được, cũng muốn cùng trong nhà thư từ qua lại, có thương có lượng, rốt cuộc, tiểu thúc tuy rằng chỉ là tướng công đệ đệ, nhưng là tướng công là một cái ma ốm, người ở bên ngoài xem ra, so với tướng công. Tiểu thúc mới là có thể hoàn toàn đại biểu Giang gia người ân. Đây là người bình thường ý tưởng. Trong đó nội bộ, liền không cần nhiều lời. Bị Lâm Lam khống chế được cũng hứa lấy lương cao trưởng quầy nhóm. Sao có thể sẽ phản bội Lâm Lam đâu? Tiểu thúc có biết, Giang gia vì tìm kiếm vì tướng công tục mệnh dược liệu. Người du lịch Giang Hồ mấy năm nay, ta đã đem Giang gia hiệu thuốc khai biến Đại Giang Nam Bắc. Tiểu thúc vô luận đến nơi nào, đều có thu được ta vì tiểu thúc chuẩn bị đồ vật đi. Nghèo ra phú lộ, Lâm Lam không đến mức hà khắc như vậy một cái còn không có thành ra. Còn có thể bãi ở mặt bàn thượng dùng tiểu thúc, ăn dùng, đều làm thủ hạ trưởng quầy nhóm cho hắn chuẩn bị thỏa đáng. Bằng không, hỗn giang hồ người, 10 cái có 9 đều là mặt xám mày cho, dư lại một cái ngăn nắp lượng bài. Tuyệt đối là dùng tiền đôi lên, Giang Phong trên tay nếu là không có tiền, nơi nào còn có thể áo trắng ngựa trắng, đem võ lâm đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu kinh doanh đến như vậy sinh động. Giang Phong nhạ nhạ mở miệng biện dài, tẩu tử, ta biết đến, cho nên, ta không phải kêu Giang Cầm đi tìm Yến đại ca, tìm Yến Nam thiên hữu dụng, đều khi nào, Lâm Lam uống trụ hắn. Ngươi vì cái gì không ở bị Di Hoa cung cung chủ cứu mạng thời điểm thông chi trong nhà? Bằng không, ở ngươi coi trọng Di Hoa cung cô nương thời điểm, thông chi trong nhà cũng hảo. Ân cứu mạng tuy rằng nói không có gì báo đáp, nhưng là này chỉ là nói mà thôi. Thật sự tưởng báo, khẳng định có thể báo phương pháp. Xính giả làm vợ, bôn giả làm thiếp, đừng nói giang hồ nhân sĩ. Ngay cả khất cái đều hiểu chuyện tình. Tiểu thúc ngươi chẳng lẽ không biết, nhảy nhân ra hảo hảo nữ hài tử cùng ngươi tư bôn. An chính là cái gì tâm? Chẳng lẽ, bằng giang gia danh vọng gia nghiệp, còn không thể làm ngươi cưới đến ngươi người trong lòng. Giang Phong rốt cuộc vẫn là mang theo đầu óc, không có đem nhân ra Di Hoa cung cung chủ mời nguyệt cùng liên tinh đều coi trọng chuyện của hắn. Nói ra, chỉ là ngoan cố nói, các nàng, sẽ không đồng ý. Nếu là biết hắn cùng Nguyệt Nô ý hợp tâm đầu, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp giết Nguyệt Nô, Lâm Lam lạnh lùng hỏi. Cho nên, bởi vì các nàng sẽ không đồng ý, ngươi liền mang theo nhân gia hảo nữ nhi tư bôn, vẫn là ở chưa lập gia đình tằng tịu với nhau tiền đề hạ. Giang Phong lập tức phản bác, ta là thật sự, bang tương đương nói không thông. Lâm Lam trực tiếp ném cho hắn một cái tát. Ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt mở miệng huấn trách. Cha mẹ chồng đã qua đời, đều nói trưởng huynh vi phụ, trưởng tẩu vi mẫu, hôm nay làm tẩu tẩu ta liền cho ngươi một cái giáo huấn. Ta không muốn nghe đến cái gì cầm lòng không đậu, cũng không muốn nghe đến ngươi tưởng như thế nào chửi bới người khác. Ta nhìn đến chính là, ngươi đùa bỡn nhân gia nữ hài tử, hại nhân gia chưa lập gia đình mang thai. Còn không có đảm đương lừa nhân gia tư bôn, hiện tại thiếu chút nữa một thi bốn mệnh, nhất vô tội chính là nhân gia Di Hoa cung. Hảo tâm cứu người, không nghĩ tới là một cái hái hoa tạc, ngươi không chỉ có cô phụ Di Hoa cung cung chủ ân cứu mạng. Làm lơ nhân gia ân đức, Di Hoa cung, đây là không phải ngươi sai. Giang Phong bụng mạt, miệng khép khép mở mở, nói không ra lời, rõ ràng, chính là còn có không phục. Lâm Lam tiếp tục cho hắn bát nước đá, ngươi tai họa cô nương, Tuy rằng nàng hiện tại đã là ba cái hai tử nương. Chính là nàng đời này cũng cứ như vậy. Chỉ có thể có này ba cái hai tử. Thân thể bởi vì lần này khó sinh. Hung hăng mà thương tới rồi. Cho dù sau này tiểu tâm điều dưỡng. Đời này cũng chỉ có thể là ốm đau quần thân lâu nằm trên giường mệnh nếu là có người bỏ được dùng. Rộng lượng chân quý dược liệu điều dưỡng, cũng không phải không thể khôi phục, có thể có loại này tài lực vật lực làm đến. Giờ này khắc này, trừ bỏ trong hoàng cung thiên hạ chi chủ, chính là hiện tại nắm giữ một cái hoàn chỉnh dược dây xích Lâm Lam môn sơ bất quá. Này không phải Lâm Lam nghĩa vụ, đem một cái tần chết người. Kéo trở về, đã là nàng có thể làm đến cực hạn, nàng có thể ở cái này vị diện thu thập đến dược liệu. Chỉ vừa đủ Giang Diêm một người điếu mệnh dùng, làm nàng từ bỏ cấp Giang Diêm làm ra điều dược liệu. Còn đem dược liệu phân cho một cái cùng nàng không thân hơn nữa tự làm bậy người. Nàng làm không được, cái này nghe nói là kêu Hoa Nguyệt nô nữ hài tử. Lâm Lam cũng có chút chướng mắt. Một cây làm chẳng nên non, ở nàng Di Hoa cung sân nhà, nàng còn có thể làm một cái nam đắc thủ. Nàng không muốn, ai tin, loại này ân đức, Lâm Lam dám cấp, nàng đại khái cũng không dám muốn. Huống chi, Giang Phong cùng nàng cũng muốn không dậy nổi. So với thiếu nàng thiên đại ân tình, đời đời kiếp kiếp không biết như thế nào còn. Bọn họ quyết đoán chết vừa chết một lần nữa đầu thai khả năng còn tương đối có lời. Giang Phong cả người héo, Lâm Lam cũng bất chấp hắn, trước Trần An từ gặp mặt liền vẫn luôn trừng mắt phụ tử lại nói. Giang Diêm nhẫn nại độ đã tới cực hạn, lại không bế lên tiểu hắc hoa, hắn phỏng trừng muốn tạc, người khác sinh khí không quan hệ, nhưng là Giang Diêm lại không được, khí nhiều thương gan, hắn gan đã sớm yếu ớt đến chịu không nổi, còn hảo ôm đến kịp thời, mới vừa bế lên. Tiểu hoa nhi vải bông, liền nhiều một đống ẩm ướt đồ vật, nha nha nha tương đương, nhìn tiểu hoa nhi thảo thưởng đôi mắt nhỏ. Cùng cười đến thực hữu hảo, Giang Diêm, Lâm Lam cảm thấy nàng kế tiếp nhật tử sẽ thực náo nhiệt. Hết chương.